Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 995, muốn mượn đao giết người sao? Diệp gia, tại cái này ngàn năm thời gian đến nay, cơ hồ đều đã trở thành một cái cấm kỵ rồi. Truy cứu nguyên nhân, hay là bởi vì cái này năm đó cường đại vô cùng gia tộc, là bị băng thần điện liên thủ với lôi thần điện tiêu diệt. Đối với ngàn năm trước món này chuyện cũ, mặc dù giữa sân những này thần hoàng chú khí sư bọn họ có rất ít sống qua 1000 năm, lại là thêm chút nghe ngóng liền có thể thăm dò được việc này. Diệp gia tại sao lại bị hai đại thần điện liên thủ tiêu diệt? Cơ hồ không có ai biết, nhưng bọn hắn đều tin tưởng khẳng định là Diệp gia phạm vào hai đại thần điện cấm kỵ, lúc này mới đưa tới diệt tộc họa. Ngàn năm thời gian đến nay, Huyền Băng đảo bên trên ngược lại là có không ít họ Diệp người. Nhưng cùng cái kia ngàn năm trước Diệp gia cơ hồ không có quá nhiều quan hệ. Cũng chính là một chút dâu ria người thôi. Nhưng là bây giờ, Tư Tất Huyền trong miệng nói ra Diệp gia, khẳng định không phải bên ngoài những cái kia phổ thông Diệp gia, mà chính là ngàn năm trước cái kia cơ hồ có thể cùng Tam Đại Thần Điện ngồi ngang hàng cường đại Diệp gia. Cái này ẩn chứa trong đó tin tức coi như không phải bình thường rồi. Diệp Băng, đại trưởng lão, ta thế nào cảm giác danh tự này có chút quen tai đâu? Đối với còn lại mấy cái bên kia chỉ là trong lòng khiếp sợ thần giai chú khí sư, Băng Thần Điện lục trưởng lão Cố Bắc Mang lại là trong lòng khẽ động. Trong lúc mơ hồ nhớ lại danh tự này tựa hồ đang chỗ nào nghe qua. Nhưng trong lúc nhất thời lại có chút nghĩ không ra. Hừ, chẳng lẽ ngươi quên lúc trước từ ngoại băng vực truyền về hình ảnh? Không nghĩ tới đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu a. Xem như Băng Thần Điện đại trưởng lão, Đặng Cửu Công phản ứng không thể nghi ngờ là phải nhanh hơn một chút. Hắn vừa rồi đã cảm thấy thiếu niên áo trắng kia có chút quen mặt. Giờ phút này được nghe lại Diệp Băng cái tên này thời điểm, rốt cục nhớ tới chuyện lúc trước, một sự kiện quan Băng Thần Điện đại sự, năm đó Diệp Băng tại Hàn Xương Thành Diệp gia thức tỉnh băng lực hạt giống lúc, liền để cái kia thức tỉnh băng linh cầu sinh ra dị biến. Từ đó nhường Băng Thần Điện tổng bộ băng thần linh tinh cảm ứng được. Ngày đó Băng Thần Điện đại trưởng lão Đặng Cửu Công còn triệu tập tất cả trưởng lão, cuối cùng phái ra cửu trưởng lão Lô Bình Giang dẫn đội tiến về ngoại băng vực. Ý đồ đem khả năng này sẽ thực hiện băng thần tiên đoán thiếu niên cho đánh giết. Về sau kết quả cũng không cần nói nhiều. Thần điện cửu trưởng lão Lô Bình Giang cùng chủ điện hộ pháp Lô Tông Tú song song vẫn lạc. Kém chút liền Lạc Thanh Sương cùng Tần Phi Vũ hai cái này thiên tài trẻ tuổi đều lại cũng không về được Huyền Băng đảo. Có thể nói một lần kia Băng Thần Điện là mất cả trì lẫn trài. Tuy nói khi đó là bởi vì đột nhiên xuất hiện một tôn cường giả Mộc Lăng, mới khiến cho Băng Thần Điện ăn lớn như vậy một cái thiệt thôi. Nhưng đối với thiếu niên mặc áo trắng này Diệp Băng, không thể nghi ngờ cũng đưa tới rất nhiều Băng Thần Điện trưởng lão coi trọng. Từ ngoại băng vực tình báo truyền về bên trong, rất nhiều Băng Thần Điện trưởng lão tận đều thấy được cái kia Diệp Băng hình dáng tướng mạo. Chỉ là giờ khắc này ở chân nhân trước mặt, lại mấy năm thời gian đi qua, Diệp Băng hình dáng tướng mạo có chỗ cải biến, bọn hắn mới không có trước tiên nhận ra thôi. Không nghĩ tới tiểu tử này không chỉ có là Băng Thần Đại Nhân trong dự ngôn nhân vật mấu chốt, lại còn là Diệp gia dư nghiệt, có thể tuyệt đối lưu không được. Được Đặng Cửu Công nhắc nhở, Cố Bắc Mang trong đôi mắt đột nhiên bộc phát ra một vòng tinh quang. Nhìn hắn bộ dáng, vậy mà liền muốn tại cái này trước mặt mọi người, xuất thủ đem Diệp Băng trực tiếp đánh giết. Ngươi muốn làm gì, chẳng lẽ muốn ở trước chú khí thần điện này trên quảng trường xuất thủ? Thấy thế Đặng Cửu Công không khỏi lạnh giọng mở miệng, rốt cục nhường Cố Bắc Mang một thân khí tức thu liễm mà xuống. Đột nhiên nghĩ tới đây chính là thực lực tổng hợp cũng không thấp hơn Băng Thần Điện chú khí thần điện, nếu như Cố Bắc Mang thật dưới tình huống như vậy, tùy tiện đối một cái đến đây tham gia chú thần hội người dự thi xuất thủ. Cái kia chỉ sợ lập tức sẽ dẫn tới chú khí thần điện các đại lão chế tài. tại chú khí thần điện đại bản doanh, chỉ bằng vào Đặng Cửu Công cùng Cố Bắc mang hai cái này thần hoàng cường giả. Chỉ sợ là lật không nổi cái gì bọt nước, cho dù là liên hợp bên kia tất huyền, cần phải cũng không chiếm được kết quả mình mong muốn. Huống chi những năm gần đây lôi thần điện mạch nước ngầm gợn sóng. Đặng Cửu Công thân là băng thần điện đại trưởng lão, tự nhiên cũng ý thức được một ít gì đó. Ngàn năm trước cái chủng loại kia hợp tác, chỉ sợ tại ngàn năm sau đó, căn bản không có khả năng lần nữa diễn ra. Song phương đều là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Ước gì đối phương đi đầu động thủ, từ đó đắc tội chú khí thần điện bị thủ tiêu tham gia chú thần hội tư cách. Bởi như vậy, chính mình không khỏi liền nhiều hơn mấy phần đạt được một thứ gì đó cơ hội. Thế nào, tất huyền đại trưởng lão đây là tối hôm qua đánh lén hay sao? Hôm nay lại muốn mượn đao giết người sao? Ngay tại đám người bởi vì thân phận của Diệp Băng mà nghị luận ầm ĩ thời điểm. Thiếu niên mặc áo trắng này lại là cao giọng mở miệng. Lời vừa nói ra càng là long trời lở đất, chấn động đến đám người chưa tỉnh hồn lại. Giờ phút này Diệp Băng khí tức trên thân cũng không có tận lực che giấu. Cái kia tứ phẩm tiên đế băng lực tu vi cố nhiên là kinh diễm. Nhưng là so sánh tất huyền cửu phẩm thần hoàng, coi như có chút tiểu vu gặp đại vu rồi. Nếu như Diệp Băng nói tới là thật, cái kia lấy tất huyền đường đường cửu phẩm thần hoàng tôn sư. Hay là lôi thần điện đại trưởng lão. Vậy mà đêm khuya đánh lén một cái chỉ có tứ phẩm tiên đế thiếu niên. Chẳng lẽ không phải quá mức làm người khinh thường. Tiểu gia hòa, nói chuyện nhưng phải giảng chứng cứ. Giữa sân các vị đều không phải người ngu. Bản trưởng lão như thế nào ngươi dứt khoát có thể vu oan được. Tại cái này trước mặt mọi người. Hơn nữa còn có chú khí thần điện đại nhân vật tại. Tất huyền lại làm sao có thể thừa nhận. Nghe được hắn lạnh nhạt lên tiếng. Nhìn nó trạng thái, tựa hồ rất là khinh thường. Lại nói, bản trưởng lão đường đường cửu phẩm thần hoàng, muốn thật đánh lén ngươi, ngươi giờ phút này lại há có thể lại đứng ở chỗ này nói chuyện. Sau đó tất huyền một câu, làm cho đám người càng thêm không tin Diệp Băng nói tới là thật. Bởi vì cái này chính là sự thật, cửu phẩm thần hoàng cùng tứ phẩm tiên đế ở giữa, có chút khả năng so sánh sao? Huống chi Diệp Băng còn nói tất huyền là đánh lén. Như vậy chênh lệch phía dưới, một cái tứ phẩm thần hoàng người tu luyện nếu là còn có thể sống được. Cái kia trên đời coi như thật có bất tử người rồi. Trên thực tế nếu không phải chú khí thần điện đại trưởng lão mạnh càn khôn tận mắt nhìn thấy. Vậy hắn cũng là tuyệt đối không có khả năng tin tưởng chuyện này. Có thể nói tất huyền nói ra cái này một cái sự thật. Hoàn toàn bỏ đi đám người đối Diệp Băng tín nhiệm mà ni ngược lại là bởi vì cái này đơn giản đối. Thoại, làm cho Diệp Băng ở trước mặt mọi người trở thành một cái thuận miệng vu oan cường giả chi đồ. Bởi vậy cũng có thể thấy, cái kia kéo dài hơi tàn Diệp ra, chỉ sợ cũng không phải cái gì chính phái gia tộc, tất huyền đại trưởng lão quả nhiên là giỏi tài ăn nói. Bất quá công đạo tự tại lòng người. Năm đó Diệp gia hủy diệt mối thù, cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ hướng lôi thần điện cùng băng thần điện đòi lại. Tự biết đêm qua sự tình không người chịu tin Diệp Băng. Cũng chỉ có thể là cắn răng nhẫn nhịn, bất quá hắn phía sau mấy câu sau khi ra, càng là dẫn tới không ít người cười lạnh. Tiểu tử này không chỉ có là cái nói láo hết bài này đến bài khác hạng người. Hiện tại xem ra. Càng là một cái không biết trời cao đất rộng cuồng vọng chi đồ a. Vạn Bảo Thương Hội đại trưởng lão Trương Tung Dương trực tiếp là giễu cợt lên tiếng. Làm cho tất cả mọi người là rất tán thành, dù sao liền xem như lấy hắn Vạn Bảo Thương Hội cường đại. Cũng không dám nói có dũng khí đi khiêu khích Tam Đại Thần Điện a. Nhưng mà bên kia áo trắng tiểu tử, không chỉ có là khiêu khích Lôi Thần Điện. Bây giờ lại liền băng thần điện đều bao quát tại trong đó. Đây không phải bị điên sao? Hết chương.